Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chân sát, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1426, chân sát. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đoạt được mệnh cách người chính Đông Hoàng thuộc hạ, tu vi tôn vũ thất trọng, hắn cũng tu luyện hư không bộ. Am hiểu hư không nghĩa sâu xa lực lượng, cước bộ cực kỳ rất mạnh, phảng phất mỗi một lần xuất hiện đều ngoài trăm thước, hơn nữa trung gian liền cái bóng đỉnh, tốc độ kinh người, ông, luống cuống hết giận dữ chi âm nhanh mà đến, phảng phất là lợi kiếm phá không thanh âm, cường giả đôi mắt nhất ngưng, ánh mắt hướng phía sau lưng hư không nhìn lại. Chỉ thấy một đạo lâm phong đạp tại bên trên cự kiếm. Chính chạy như điên tới. Cự kiếm kia phảng phất vì tốc độ là sinh. Cực kỳ mau. Lâm phong tay trái kéo một khỏa tâm tạng. Đó là Ngọc Hoàng cung điện biến thành. Là tay phải của hắn rỗng tuếch. Một cổ đáng sợ hư không lực lượng ở trong tay ba động. Người muốn chết. Người nọ chính Đông Hoàng thủ hạ. Một mực cửu U 12 quốc, bởi vậy cũng không biết Lâm Phong thực lực làm sao, chỉ là thấy đến một tài vũ tứ trọng đỉnh người cũng dám đuổi theo hắn bước tiến. Không khỏi trong con ngươi hiện lên một đạo kinh khủng sát ý. Thân thể bỗng nhiên gian chuyển quá, hé ra xé rách hư không đại thủ ấn bay thẳng đến Lâm Phong trừ giết qua đi. Tràn đầy đáng sợ tê liệt lực lượng. Lâm Phong cự kiếm cánh không có giảm tốc độ, phảng phất thân thể sau một khắc sẽ bị hắn hư không trưởng ấn xé rách đầy. Sát, sát, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tràn ngập suất đáng sợ chớ chú lực lượng, tử vong chớ chú thần thông xỏ xuyên qua thân thể đối phương. Cướp đoạt chứ đối phương sinh mệnh lực, đồng thời điên cuồng là lạnh như băng ma đạo con ngươi. Làm cho cường giả tâm hung hăng run rẩy hạ, phảng phất ý niệm bị thương nặng, Lâm Phong tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh đại phủ. Ầm ầm một tiếng nổ vang, đại phủ từ vòm trời trên đánh xuống, răng rắc thanh thúy chi âm truyền ra, hư không bàn tay bị một búa chặt đứt, bao quát thân thể của đối phương đều bị trong nháy mắt bổ ra đến, hóa thành lưỡng đoạn. Hướng phía hai bên bay đi, mặc dù đại phủ vô phong, như trước đem đối phương đã một búa bổ ra. Ông, Lâm Phong thân thể ở trên hư không phất qua, đem thi thể nắm, lập tức Lâm Phong đem trên người đối phương không gian giới chỉ đều thu vào. Một luồng lũ thần niệm xâm nhập trong đó, quả nhiên, ẩn chứa đại mộng pháp tắc lực lượng mệnh cách an tĩnh thẳng ở bên trong. Lâm Phong đem chi thẳng nhận thu vào, xoay người, một đạo cấp tốc thân ảnh nhanh mà đến, nhanh như thiểm điện, vâng đầu kia đại bằng thân ảnh, tuy rằng cũng không phải là chân chánh thần điểu kim xí đại bằng. Nhưng đầu này tôn chủ cấp bậc chim đại bàng trên người cũng chảy xuôi kim xí đại bằng huyết mạch. Vâng kim xí đại bằng hậu duệ, hóa thành bản thể hắn cả người giống như kim thân làm bằng. Tốc độ thật nhanh, so thông thường tôn chủ mau hơn. Hắn người thứ nhất chạy tới. Giống, Lâm Phong trên người xuất hiện một con cuồng ma hư ảnh. Ngửa đầu rít gào, nhất thời Lâm Phong thân thể trên tràn ngập ra ma ý cũng biến thành vô cùng cuồng nổi hẳn lên. Tràn ngập không gì sánh được lực lượng đáng sợ cảm giác. Trên người ma ý tại sôi trào. Cặp kia đen kịt con ngươi đã ở sôi trào. Bì bõm, đầu kia chim đại bàng bay thẳng đến Lâm Phong xung phong liều chết đến. Cánh chim chợt chém qua, so đao kiếm càng thêm sắc bén. Bằng loài chim cánh chim vốn là đáng sợ. Tụ tập tốc độ, phòng ngự, công kích làm một thể. Hắn chính mình kim xí đại bằng huyết mạch trực tiếp dùng cánh chim công kích. So thánh khí đều cường đại hơn. Giống Lâm Phong trên người cuồng ma đang gầm thét. Lâm Phong trên người máu cũng đang gầm thét. Hắn không có lánh, cước bộ chợt hướng phía trước bước ra. Bước này coi như giày xéo thiên địa, thân thể cùng thiên địa hòa làm một thể. Đã trải qua đoạt thiên chi môn rèn luyện hắn sao sao vốn là càng thêm hoàn mỹ. Phảng phất có thể phù hợp thiên địa, cảm ngộ dưới có thể điều động thiên địa đại thế lực cũng càng ra đáng sợ. Giờ khắc này hai tay của hắn giơ cao đại phủ, lấy cuồng ma lực kéo, hung hăng đem đại phủ bổ đi ra ngoài, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Âm ca, ngoạc kép, bì bõm, ngoạc kép, đáng sợ bạo liệt thanh cùng tiếng kêu thảm thiết hỗn tạp cùng một chỗ. Chỉ thấy chim đại bàng hướng phía Lâm Phong cắt kim loại mà đến, một bên cánh chim bị ngạnh sinh sinh đích đập bể đầy, màu vàng cánh chim bạo liệt, xuất hiện từng đảo đáng sợ cái khe, cánh chim trên có màu vàng tiên huyết thẩm thấu ra, là chim đại bàng thân thể đều hướng phía hạ không rơi xuống. Lâm Phong viên kia toàn diện bạo phát lực lượng bản có thể, ma khí ngập trời, cuồng ma giống giận, hơn nữa sắp nhập vào gấp 5 lần thiên địa đại thế vào trong đó, làm cho lực lượng của hắn đạt tới một cái kinh người nông nỗi. Là đại phủ bản thân là ẩn chứa pháp tắc tuyệt phẩm thánh khí, như vậy nhất chiêu không đem đối phương đánh cho kim dược đều bạo liệt mới kỳ quái. Suy suy, đối phương cả người màu vàng máu sôi trào, cánh chim chợt chuyển quá, hướng phía bên cạnh hướng phi độn là đi, muốn chạy khỏi nơi này. Ông, hư không rung động, Lâm Phong thân thể đột nhiên tiêu thất, bàn tay trái trong giây lát hướng phía trước phương lộ ra. Một luồng lũ hư không lực lượng ba động, phảng phất xẹt qua kỳ diệu quỹ tích, lóa mắt ánh sáng nở rộ, bằng điều thân thể đột nhiên cứng đờ, tại thân thể hắn chu vi. Từng đạo kỳ diệu hư không quỹ tích phảng phất hóa thành một đạo lao tù, đưa hắn nhốt ở này. Thành công, Lâm Phong ánh mắt nhất ngưng. Hắn tại sư tôn tiểu thế giới trong nghiên cứu hồi lâu cái này nhất thánh văn thủ đoạn, rốt cục vào giờ khắc này thành công. Tuy rằng cái này chim đại bàng bị vây bị thương trạng thái, nhưng tốc độ vẫn là thật nhanh. Nhưng bị hắn trong nháy mắt sử dụng thánh văn lực lượng nhốt ở bì bõm, chim đại bàng hét giận dữ một tiếng, cả người phóng xuất ra đáng sợ kim mang, phảng phất mỗi một chi linh vũ đều hóa thành phong duệ vô cùng kim sắc lợi kiếm. Phải thánh văn lao tù cắt kim loại đầy, răng rắc âm hưởng truyền ra, thánh văn lao tù đang vỡ tan. Nhưng mà cái này ngắn ngủi trong nháy mắt Lâm Phong đã đến. Hai tay giơ lên đại phủ, hội tụ lực lượng vô tận, từ vòm trời vào chiều chứ hạ không đánh xuống. Đối phó loại này cả người đều phòng ngự chim đại bàng, lực lượng tuyệt đối so bất luận cái gì công kích đều có hiệu. Giống, phụ với Lâm Phong trên người cuồng ma điên cuồng gầm thét. Kinh khủng đại phủ hung hăng đập vào chim đại bàng trên lưng của. Ầm ầm một tiếng đáng sợ bạo liệt thanh truyền ra, chim đại bàng cả người rạn nứt, màu vàng tiên huyết vẩy ra ra, cái miệng của hắn trong cũng không ngừng phun ra màu vàng máu. Như vậy còn không chết? Lâm Phong ánh mắt lộ ra điên cuồng, vừa một búa hung hăng từ bầu trời đánh xuống. Ầm ầm ầm. Từng tiếng đáng sợ chiến hưởng quanh quẩn ở trên hư không ở giữa. Lâm Phong giống như điên cuồng, coi như điên vậy, giống như tôn luống cuống ma vương, cầm trong tay khai thiên đại phủ, đem chim đại bàng từ bầu trời bổ tới dưới nền đất. Đại địa xuất hiện một cái thâm thúy cái động khẩu. Lúc này chim đại bàng hấp hối, màu vàng máu sai biến toàn thân. Mặc dù hắn phòng ngự đáng sợ, nhưng là khiêng không được như vậy điên vậy công kích. Lúc này kim thân hé, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn đắc vỡ vụn đầy. Chỉ còn lại có tối hậu một hơi thở. Lâm Phong chân đạp tại trên đầu của hắn, đem một tờ kinh thư từ trong tay của hắn rút ra. Lập tức tâm niệm vừa động, đem chi thủ cơ. Bóng tối con người nhìn chằm chằm hấp hối chim đại bàng. trong con ngươi chỉ có lạnh như băng hàn mang. Ngươi sẽ không ta chảm đệ nhất đầu kim sắc bằng điểu. Kim xí đại bằng, nhất dạng muốn chém đầy. Lâm Phong con ngươi điên cuồng. Lập tức thân thể phóng lên cao, mang đáng sợ đại phủ từ bầu trời đáp xuống, hung hăng hướng phía chim đại bàng đầu ném tới. Ầm ầm, đáng sợ âm hưởng truyền ra, hấp hối chim đại bàng rốt cục nhắm lại không cam lòng con ngươi. Chính mình thần điểu kim xí đại bằng huyết mạch lực lượng hắn lại bị nhân loại sống sờ sờ đập chết, hạng khuất nhục tử vong. Lâm Phong thân thể nhảy ra hố sâu, cuồng phách đôi mắt quét mắt bầu trời từng đạo hư ảnh. Tay kia trì hoàng khí lợi kiếm thanh niên cường giả đã đến, đang đứng ở trên hư không trong quan sát thân ảnh của hắn. Mà ở cái khác phương hướng cũng xuất hiện vài vị cường giả, có Đông Hoàng thuộc hạ, cũng có cái khác cường đại vũ tu. Ánh mắt lạnh như băng đều rơi Lâm Phong trên người. Lâm Phong giết chết Đông Hoàng thuộc hạ dĩ cập chim đại bàng, mệnh cách cùng một tờ cổ kinh đều ở trên tay hắn. Tề gia cường giả tên là Tề Viêm, thân phận chân chính của hắn Đông Hoàng chi tử, Tề Hoàng thân đệ. Tề Viêm ánh mắt quan sát phía dưới, Lâm Phong đứng ở đó, cầm trong tay đại phủ, phía sau cuồng ma chi ảnh ngửa đầu nhìn trời, tràn đầy đáng sợ cuồng vọng ma ý, phảng phất muốn cùng thiên địa tranh phong. Ông, Tề Viêm thân thể trong lúc bất chợt động, hư không lóe ra, vạn trượng quang mang từ trên trời hạ xuống, một cơn lốc tàn sát bừa bãi, muốn trong nháy mắt chu diệt Lâm Phong. Kiếm của hắn không phá nổi tọa thần bí cung điện, Lâm Phong dĩ nhiên không né đi vào, vậy liền toàn lực chu diệt đầy. Tại thân thể hắn biến mất sát na, Lâm Phong ngọc trong tay hoàng trái tim hóa thành cung điện, chợt hướng phía bầu trời đập tới. Đột nhiên gian khoa trương ngọc hoàng cung điện đem Tề Viêm chàng bay ra ngoài, căn bản không có chạm cơ hội giết Lâm Phong. Là hầu như tại trong nháy mắt đó, Lâm Phong thủ kéo ngọc hoàng cung điện bay, đột nhiên hướng phía cách đó không xa trong hư không một người dẫm trận tại chỗ đi. Sát, một cổ đáng sợ ma âm xỏ xuyên qua thân thể người nọ, làm cho đối phương có chỉ chốc lát đình trệ, hung hăng run rẩy. Hôm nay Lâm Phong tử vong nghĩa sâu xa đã đến ngũ trọng đình, ma chi nghĩa sâu xa đến rồi lục trọng, chớ chu nghĩa sâu xa cũng đến rồi ngũ trọng, âm ba nghĩa sâu xa tam trọng, ma nguyệt rủa cùng tử vong chớ chú đồng thời xỏ xuyên qua một sát na kia. Quy lực thì đáng sợ, tôn chủ cấp bậc cường giả nhất dạng phải sợ run. Chảm, thiên cơ kiếm hét giận dữ ra, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Thiên cơ trong kiếm kiếm hồn tự chủ phát sinh dung hợp công kích kiếm thuật. Sát na hoang vu, trong nháy mắt xuyên thấu đầu của đối phương. Ầm ầm một tiếng nổ vang, tôn vũ thất trọng nhân trực tiếp bị thuấn sát tử vong. Đây cũng là kiếm hồn diệu dụng, khi trong kiếm ẩn chứa rất nhiều kiếm hồn lúc, mặc dù không cần Lâm Phong cầm kiếm, chỉ cần tâm niệm vừa động, bên trong cùng kiếm hồn có thể tự chủ hưởng ứng Lâm Phong. Phát sinh Lâm Phong đã lĩnh ngộ sát phạt kiếm thuật, trong nháy mắt chém giết địch nhân. Trước đây Lâm Phong cầm vô thiên kiếm thời gian, nhân làm căn bản nắm trong tay không được bên trong kiếm hồn kiếm linh, sở dĩ cũng không phát huy ra vô thiên kiếm uy lực chân chính. Tất cả toàn bộ do vô thiên kiếm tự mình ra tay. Là thiên cơ kiếm kiếm hồn vâng Lâm Phong linh hồn rèn luyện mà thành. Chân chính linh hồn tương liên, loại này nắm trong tay vâng đáng sợ. Vô luận thiên cơ kiếm thất lạc ở phương nào, hoặc là bị người nào cướp đi, đều không thể chủ đạo thiên cơ kiếm. Này kiếm, vâng Lâm Phong thân thể một bộ phận, thật đáng sợ. Những người khác thấy Lâm Phong trong nháy mắt chém một người, trong lòng âm thầm sợ run. Nhưng mà lập tức, trong hư không phảng phất có vô số hư không một cơn lốc, đem mênh mông cung điện đều bao vây lại, quấn vòng quanh cung điện hướng phía Lâm Phong đánh giết qua. Hoàng khí kiếm bản thân ẩn chứa lực lượng quá mức kinh người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.